Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1445, Thập Thất Tinh. Võ Thanh Dương cũng là nhướng mày. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không xứng. Người trẻ tuổi lạnh nhạt từ tốn nói. Thạch Hạo thế nhưng là đánh bại hắn. Mà hắn thì phải tự tay đem Thạch Hạo đánh bại, rửa sạch sỉ nhục. Trước đó, bất kỳ người nào cũng không xứng khiêu chiến Thạch Hạo. Thắng Thạch Hạo mà nói, chẳng phải là đang nói hắn vô năng. Mà thua, mẹ nó, hắn muốn cùng mặt khác phế vật đặt song song. Cho nên, bất kỳ người nào cũng không thể khiêu chiến Thạch Hạo. Ngươi, không, xứng. Đám người nghe ba chữ này, trong lòng bát quái đã không cách nào áp chế. Cái này nghe chút, liền rõ ràng lấy mãnh liệt cưng chiều a. Thật không nghĩ tới, gia hỏa này nhìn lạnh nhạt, trên thực tế cũng có như thế, nhu tình, một mặt. Mà đáng sợ là, dạng này nhu tình thế mà dùng tại một người nam nhân trên thân. Nổi da gà đều muốn rơi một chỗ. Bởi vậy, đám người nhìn về phía Thạch Hạo cùng người trẻ tuổi lạnh nhạt ánh mắt đều là. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái. Những người này đều là ánh mắt gì a? Các người có bị bệnh không? Bất quá, có người nhất định phải đón lấy đối với hắn khiêu chiến. Hắn cũng lười đi tranh đoạt, liền yên lặng lui trở về. Quả nhiên, cơ tình bắn ra bốn phía a. Võ Thanh Dương nhìn chằm chằm người trẻ tuổi lạnh nhạt, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Hắn đương nhiên khó chịu đối phương chặn ngang một cước. Nhưng là, hắn cùng người trẻ tuổi này giao thủ qua, thực lực của đối phương xác thực muốn ở trên hắn, mà ngắn ngủi một tháng mà thôi, chiến lực của hắn cũng không có xuất hiện biến hóa rõ ràng. Cho nên, tái chiến mà nói, hắn khẳng định vẫn là không địch lại. Hừ, hắn vung tay áo, cũng lui trở về, thù này, hắn nhớ kỹ, ở chỗ này, cơ duyên nhiều hơn. Tỉ như dịch kiến, từ từ tiêu hóa đằng sau, hơn tháng thời gian liền sẽ để uy lực hoàn toàn hiển hóa. Đến lúc đó, đám người thực lực liền sẽ xuất hiện biến hóa. Hắn sẽ đem món nợ này đòi lại. Một ngày đi qua, luận bàn kết thúc, Thạch Hạo chạy đi tìm Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di. Còn tốt, hai nữ cũng không có bị đào thải, nhưng điểm tích lũy có thể không cao. Dù sao, các nàng cơ sở so sánh tuổi trẻ các vương giả yếu nhược một chút. Kỳ thật, các nàng bị đào thải cũng tốt. Có chút nhiệm vụ thật sự là quá nguy hiểm. Có Thạch Hạo tại còn tốt. Bằng không, ai sẽ giống như Thạch Hạo bảo hộ các nàng đâu. Tháng thứ hai bắt đầu. Nhiệm vụ tiếp tục. Sau đó, nhiệm vụ số lượng càng nhiều, càng hỗn tạp. Có chút nhiệm vụ thậm chí là đồng thời tiến hành, ngươi chỉ có thể lựa chọn một trong số đó để hoàn thành. Là tuyển lại càng dễ hoàn thành, nhưng điểm tích lũy ban thưởng thiếu, hay là chọn điểm tích lũy ban thưởng nhiều, nhưng siêu khó hoàn thành, toàn do học viên chính mình tới làm quyết định. Bất quá, cái này độ tự do cao hơn. Đúng là như thế, Thạch Hạo cũng tìm được cơ hội giúp đỡ hai nữ đi làm nhiệm vụ. Kể từ đó, hắn tương đương muốn so người khác bỏ ra gấp 3 thời gian cùng tinh lực. Nhưng không chịu nổi thực lực của hắn mạnh a. Dù là như vậy, hắn cũng là để cho mình cùng hai nữ điểm tích lũy xếp tại top 10 dáng vẻ. Chỉ là hơn nửa tháng đi qua, Thạch Hạo liền tu đến thập lục tinh đỉnh phong. Hắn bắt đầu trùng kích thập thất tinh. Nhưng là, cái này lại trở nên không gì sánh được gian nan. Nhiệm vụ này tháng kết thúc, Thạch Hạo lại là không có đầu mối, hoàn toàn tìm không thấy đột phá điểm. Lại có 7 người bị đào thải rời đi. Mà tại khiêu chiến thời điểm, Võ Thanh Dương lần nữa bị người trẻ tuổi lạnh nhạt cản lại. Lúc này, tên của hắn cũng rốt cục làm người biết, gọi Lý Điện Khải. Một đôi cơ hữu tốt a. Cái này trong chúng nhân đã tạo thành chung nhận thức, chính là nguyên bản đối với Lý Điện Khải còn rất thưởng thức Diệp Huyền Bạch. hiện tại đối với hắn cũng là tràn đầy bài xích. Căn bản không muốn tới gần Lý Điện Khải quanh người trong vòng ba trường. Dù là hai người đang làm một số nhiệm vụ nào đó thời điểm sẽ liên thủ. Vậy cũng là làm xong liền tách ra. Nhiệm vụ tiếp tục, Thạch Hạo thu hoạch đến đồ tốt càng ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ hắn đương nhiên không có sử dụng. Cuối cùng hắn muốn xung kích Ngọc Tiên. Cần năng lượng là rộng lượng. Hiện tại những thiên tài địa bảo này đều muốn là khi đó làm chuẩn bị. Tại Thạch Hạo tới nói, bước vào Ngọc Tiên là đơn giản không gì sánh được sự tình. Nhưng là, cũng không phải là nói, bước này vượt qua đối với hắn thực lực tăng lên không lớn. Tương phản, đây mới là lớn nhất tăng lên. Thạch Hạo chiến lực sẽ từ tam tinh Ngọc Tiên trực tiếp bão tố đến cửu tinh. Khủng bố như vậy tăng lên, không có rộng lượng tài nguyên duy trì, chỉ dựa vào hấp thu năng lượng thiên địa. Trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể thực hiện? Tài nguyên không đủ, hắn cũng chỉ có thể tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của mình. Đây đương nhiên là hắn không thể tiếp nhận, thẳng đến nhiệm vụ thứ 5 tháng bắt đầu. Thạch Hạo mới rốt cục thành công đột phá, thập thất tinh. Đối với Kim Nguyên Tiên, hắn vẫn là tuyệt đối nghiền ép, nhưng phóng tới Ngọc Tiên đi mà nói, chiến lực của hắn tăng lên liền tương đối có hạn, vẫn chỉ là khó khăn lắm đạt đến tam tinh Ngọc Tiên cấp bậc. Trên thực tế, chiến lực như vậy đã rất khủng bố, đều có thể cùng Hồng Thiên, Cố Trình dạng này tân tấn Ngọc Tiên so sánh, nhưng là... Bọn hắn chỉ cần hơi sử dụng Minh Ngọc Tiên khí liền có thể áp chế Thạch Hạo. Không có cách, đây là trên quy tắc nghiền ép. Thạch Hạo cũng không vội. Một bên hoàn thành nhiệm vụ, thu lấy bảo vật, một bên thì là tiếp tục tu luyện. Hắn không khỏi không cảm khái. Khó trách không nhìn thấy tiên tôn truyền nhân xuất nhập các loại di tích cổ. Vì một chút công pháp, tài nguyên đả sinh đả tử. Hoàn toàn không cần a. Tiên tôn chiếm cấm địa bên ngoài, mà nơi này thiên tài địa bảo, đơn giản chính là nhiều vô số kể. Có được như thế một khối bảo địa, truyền nhân của bọn hắn còn cần đi ngoại giới dốc sức làm sao? Tiến cảnh tu vi của hắn vẫn là nhanh chóng. Một tháng trôi qua, hắn liền xông lên thập thất tinh đỉnh phong, nhưng là... Thập bát tinh đại môn lần nữa đem hắn ngăn tại bên ngoài. Không xông phá, đánh không nát, hoàn toàn không nhìn thấy đột phá khả năng. Cảnh giới càng cao, muốn đánh vỡ cực hạn thì càng khó. Huống chi là đánh vỡ đạo thứ 9 cực hạn. Bằng không, ngươi cho rằng tiên vương truyền nhân, tiên tôn truyền nhân không muốn đánh phá càng nhiều cực hạn sao? Không phải là không muốn. Mà là không thể, từ từ sẽ đến, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thạch Hạo nhưng Thủy Chung bị vây ở thập thất tinh đỉnh. Giống như, thập bát tinh là không thể nào chạm đến độ cao, trong bất chi bất giác, thời gian 1 năm đã qua, toàn bộ trại huấn luyện thiếu đi gần 80% người, so với ngay từ đầu thời điểm. Tự nhiên lộ ra trống rỗng. Năm nay một lần cuối cùng đào thải muốn bắt đầu. Trước kia mỗi lần đào thải 7 người. Mà lần này mà nói. Thì là 13 người. Mà lại. Là còn lại 23 người cùng một chỗ tham dự đào thải chiến. Không có người có thể ngoại lệ. Ý vị này mỗi người đều muốn đánh 22 trận. Sau đó căn cứ thắng bại buổi diễn tiến hành xếp hạng. Nếu như hai người thắng bại trận một dạng đâu, vậy chỉ dùng điểm tích lũy đến xác định ai xếp tại phía trước, ai xếp tại phía sau. Tại cuối cùng này mấy ngày, thật nhiều người đều là hoàn thành đột phá. Có người từ thập tinh bước vào thập nhất tinh, có chút thì là từ thập nhất tinh bước vào thập nhị tinh. Mà nguyên bản là thập nhị tinh, chiến lược thì là từ thập tứ tinh xông lên thập ngũ tinh. Thậm chí thập lục tinh, nhưng là, còn chưa có xuất hiện thập tam tinh tu vi biến thái tới. Quả nhiên, đây là chỉ có tiên tôn truyền nhân mới có thể đạt tới độ cao sao. Bài vị chiến bắt đầu. Cái này khai thác tự do khiêu chiến hình thức. Người muốn khiêu chiến ai liền khiêu chiến ai. Dù sao, giữa hai người chỉ có thể phát sinh một lần chiến đấu. Ta, khiêu chiến ngươi. Lý Điện Khải đứng dậy, hướng về Thạch Hạo chỉ đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.